chành, một đạo nước mỏng, như cánh ve xẻ gió, lao thẳng về phía dã thú kỵ sĩ. Dã thú kỵ sĩ vung quyền gậy, định đánh tan màn nước, nhưng ngay khi hắn vút vung tay lên, thân hình bất ngờ ngừng lại, bởi vì sinh linh huyết dịch trong cơ thể hắn đột ngột tràn đầy một lượng lớn hàm lượng. Xoạt, một tiếng xé gió, màn nước cắt ngang cổ dã thú kỵ sĩ, khiến thân hình cao lớn của hắn cứng đờ, đứng chết sững trên mặt đất. Một giây sau, đầu hắn rơi xuống đất, phủ thân thể không đầu của dã thú kỵ sĩ rơi thẳng xuống cát, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhìn thấy cảnh này, Ngân Diện híp mắt lại, tình huống trước mắt tệ đến cực điểm. Vấn đề lớn nhất chính là khả năng của địch nhân. Mặc dù hắn không thể xác định vị trí chính xác của đối phương, nhưng cái khó khăn hơn là không thể tìm thấy kẻ thù, mà điều này lại trở thành một vấn đề nan giải. Cảnh vật mà hắn nhìn thấy trước mắt, tưởng chừng như địch nhân đang ngồi từ xa hơn trăm thước và rơi xuống đất, nhưng thật ra đó chỉ là một ảo giác. Ngân Diện trên hai tay, lưỡi đao nhổ ra, hắn vùng dao cắt ra các vết thương ở hai bên đầu vai, dưới xương sườn và phía sau lưng, máu tươi không ngừng trào ra, nhưng tốc độ chảy không nhanh. Một đạo màn nước mỏng như cánh ve vút thẳng đến cổ Ngân Diện. Hắn lập tức cảm giác được toàn thân hắn máu tươi, nhưng vẫn đứng vững, cơ thể bị ép giữ nguyên tại chỗ. Điều này giải thích cho nguyên nhân vì sao dã thú kỵ sĩ vừa mới chết thảm. Một tiếng cách vang lên, Ngân Diện nghiêng người tránh né, huyết dịch của hắn chảy ra từ những vết thương đã cắt, nhưng không thể khiến hắn giữ vững được vị trí, mà nước trong không khí tạo thành một vệt hắc ngấn, rồi dần dần tiêu tan vào không gian phía xa. Cùng lúc đó, cái đầu lâu của dã thú kỵ sĩ vừa bị chém rơi từ thi thể, theo xác của hắn lăn xuống và hướng về phía thi thể không đầu. Một bàn tay to thò ra, chộp lấy đầu lâu, rõ ràng là thi thể của dã thú kỵ sĩ không đầu đứng lên. Hắn không đem đầu lâu của mình quay lại đặt vào vết thương, mà lại ném ra ngoài, hướng về phía thủy ca tay ti, phành, một lớp màn nước mỏng manh, nhưng không thể phá vỡ, đánh bật đầu lâu ra xa. Đầu lâu này văng về phía chân của dã thú kỵ sĩ, và hắn đã nhanh chóng nhặt lên, đặt nó vào nơi cổ. Tinh tế hắc sắc xúc tu lan tràn ra, khép lại vết thương ở cổ một cách nhanh chóng. Ngân Diện đứng sau chứng kiến cảnh này, đôi mắt hắn siết chặt lại. Hắn đè nén sự nghi ngờ trong lòng, và tập trung sự chú ý trở lại vào thủy ca tân tế. Thủy nguyên ma kính trước thủy ca, căn bản không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thêm vào đó, trong phạm vi mấy cây số xung quanh, các đất đã bị biến đổi. Chỉ cần chạm vào là sẽ bị nước xúc tu tấn công từ trong đó, như bay lên giữa không trung, càng nguy hiểm hơn, vì sẽ bị thủy tuyến giao thoa cắt nát, không thể tìm thấy địch nhân, mặt đất không thể dừng chân, phi hành lại càng không được, chỉ có thể tìm điểm dừng chân hạn chế để tránh đòn tấn công của địch, nhưng mỗi lần tránh né, hoặc là bị định thân, hoặc là để lại vết thương, lấy tổn thất huyết dịch làm cái giá lớn để tránh bị định thân. Điều này khiến Ngân Diện và bốn người kia rơi vào tình cảnh vô cùng hiểm nghèo. Một luồng hào quang đỏ chợt lóe lên, lấy Hồng Đồng Nữ làm trung tâm. Một sức mạnh lôi kéo vô cùng mạnh mẽ phát ra, kéo Jay, Veronica, Ngân Diện và dã thú kỵ sĩ vào trong đó. Vòng xoáy màu đỏ hoàn toàn tan biến trước mắt, và một lớp màn nước sắc bén chém qua cánh tay Hồng Đồng Nữ, tan biến ngay trước mắt, bị cắt đứt không chút ngăn cản. Màn nước này sắc bén đến mức ngay cả dã thú kỵ sĩ trong áo giáp cũng không thể ngăn cản, huống chi là huyết nhục chi khu. Nửa phút sau, một tiếng giống long hống vang lên từ xa, khiến thủy ca nhíu mày. Cảm nhận khí tức từ xa truyền đến, hắn nhẹ gật đầu, biết rõ lần này hắn gặp phải Bia Quy Gia viện trưởng, không phải chỉ là trùng tên, mà là gặp lão bằng hữu. Thật lâu rồi, ta muốn so tài cùng ngươi một phen, vừa vặn lần này có cơ hội, cho dù thất bại, chết trong tay người cũng không mất mặt. Liệp sát giả, Bia Quy Gia. Thủy ca đứng dậy, tháo bỏ bộ quần áo rộng rãi trên người, cùng với tiếng cùng cục giòn tan phía sau, những phong ấn kim loại lần lượt được giải trừ, từng vòng kim loại rơi xuống mặt đất cát. Khi đối chiến với Tô Hiểu, Thủy ca tất nhiên đã vào trạng thái toàn lực. Ngay khi Thủy ca chuẩn bị đối đầu với Tô Hiểu, một thân ảnh tiến tới, trong cảm nhận của Thủy Cà, đối phương đội một chiếc bình trên đầu, thân hình thấp bé, gầy gò, mang theo vài phần bị ổi và cảm giác giả dối. Ngay khi những vòng phong ấn trên người Thủy Ca vỡ vụn trong tiếng đinh đinh đang đang, đối phương lập tức thu lại, lại tiếp tục dồn lên người hắn. Một tay hắn nắm lấy quần áo, quay người tiến vào phía sau Thủy Nguyên Ma Kính. Thủy Ca yêu thích chiến đấu với cường giả, nhưng hắn không phải kẻ muốn tìm chết. Đơn độc đối chiến với Tô Hiểu là có thể, nhưng nếu phải cùng lúc chống lại Tô Hiểu và Caesar, hắn đành phải chọn cách rút lui. Oanh, một luồng phong bạo long diễm khổng lồ từ trên cao phun xuống, bao phủ cả Thủy Nguyên Ma Kính. Nếu là người khác, có lẽ sẽ kiêng kỵ, tra cấp, đồ vật này, không dám tùy tiện tấn công, nhưng Tô Hiểu đã mang theo hai kiện, tra cấp, đồ vật. Hắn chẳng hề quan tâm đến Thủy Nguyên Ma Kính, dưới sức công phá của long diễm, một cái hố cát lớn xuất hiện, bên trong, cát đất bị nhiệt độ cao nung, chảy thành thủy tinh. Khi long diễm đình chỉ, Thủy Nguyên Ma Kính cùng Thủy Ca đều đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu là trước đây, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, Thủy Nguyên Ma Kính sẽ không dễ dàng rời đi như thế. Nhưng hiện tại, Thâm Uyên Chi Quán, Linh Hồn Vương Miện cùng với U Minh Cốt Giới đều đang hiện diện, cộng thêm nhân quả Tử Linh Chi Thư mà Tô Hiểu mang theo. Trong tình hình chiến trận như thế này, cũng không khó hiểu khi Thủy Nguyên Ma Kính chọn cách rời đi một cách dứt khoát. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng rồng, hắn vừa nhận được thông tin cầu cứu từ Dre, nên mới vội vàng cưỡi phong bạo diễm long, với tốc độ nhanh nhất đuổi tới đây. Tô Hiểu đến nơi, chỉ còn lại dấu vết của nhóm hồng, đồng nữ tan biến, trong không khí, hồng sắc, hạt ánh sáng lơ lửng, cùng với những dao động, không gian mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Đây là năng lực chưa hoàn thiện của hồng đồng, có thể tạo ra một trường lực không gian khởi động mẫu nhiên, truyền tống chính mình và những sinh linh xung quanh đến một nơi rất xa. Bạch Kim chủ giáo mở miệng, hỏi, ngẫu nhiên đến mức nào? Tô Hiểu nắm lấy một hạt ánh sáng hồng sắc giữa không trung. Hạt ánh sáng dần dần tiêu tán, ngẫu nhiên đến mức không ai biết bọn họ bị truyền tống đi xa đến đâu. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hồng đồng sẽ không dùng đến năng lực này. Bạch Kim chủ giáo thử cảm nhận vị trí của hồng đồng nữ và dã thú kỵ sĩ, nhưng vẫn chưa dò tìm được. Không gian ba động phía sau vẫn chưa tan biến, giống như châu đất xuống biển, không có chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, ở Bắc Cảnh, tại Vô Tận Tuyết Nguyên, Dre, Ngân Diện, Veronica, dã thú kỵ sĩ, cùng với hồng đồng nữ hư nhược, tất cả đều đứng giữa gió tuyết. Năm người, ngoại trừ vẻ mặt đầy mộng bức, không có biểu tình gì khác. Vương đồ của Thánh Lan Vương Quốc, Phong Bạo Long, diễm rơi xuống hậu viện vương cung, Tô Hiểu thuận thế dùng lòng dược hạ xuống, tiến vào một ngôi nhà nhỏ ba tầng. Nơi đây không phải là nơi xa hoa, nhưng lại yên tĩnh, thanh bình. Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa, suy tư về những chuyện vừa qua. Hắn cảm thấy hôm nay không hẳn là một sự việc ngoài dự tính. Sau khi bố bố ôm lần theo mùi hương và khí tức, hắn nhận ra Thủy Ca hẳn là đã đi theo phương hướng của liên minh. Có lẽ là một đường truy tìm tới đây, dựa theo phương hướng, 8/10 là hướng về Vương Đô. Nói như vậy, Thủy Ca không phải muốn chặn giết Ngân Diện và nhóm người kia, mà rất có thể là đã nhắm đến chính mình. Trong mắt Tô Hiểu, có hỉ, khả năng xảy ra. Thứ nhất, Thủy Ca có thể đã nhận nhiệm vụ treo thưởng tại Tử Vong Nhạc Viên Du Hiệp Công Hội. Thứ hai, Thủy Ca có thể đang tìm kiếm mình, vì thân phận viện trưởng bệnh viện tâm thần của hắn. Tôi hiểu cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Nếu là khả năng thứ nhất, Thủy Ca không cần phải ngăn cản Ngân Diện và nhóm người kia. Với suy đoán này, Thủy Ca hẳn là đang điều tra hoặc tìm kiếm một vật phẩm chỉ có tại bệnh viện tâm thần. Ngoài những hung phạm ở tầng 3 của ngục giam, tôi hiểu không nghĩ ra còn vật gì tại bệnh viện tâm thần có thể khiến người khác phải động thủ như vậy, loại trừ đi những sinh vật bất diệt từ Thâm Uyên và Nộ Xa. Hai thứ này đã bị tiêu diệt hoặc đã chết. Với tư cách là tử vong du hiệp trong Tử Vong Nhạc Viên, nếu Thủy Ca muốn tìm một hung phạm nào đó, nhất định là có liên quan đến nhiệm vụ. Nếu mục tiêu đã chết, nhiệm vụ liền thất bại. Từ đó sẽ không còn những sự việc như vậy phát sinh nữa. Sau khi bài trừ sư vương, gia hỏa này phạm tội rất lớn, tuy nhiên, thế lực ngầm mà hắn tổ chức đã bị tiêu diệt, và giá trị của chính sư vương, cùng với những bí mật mà hắn biết, không phải là điều đáng lo ngại. Tâm linh đại sư cũng tạm thời bị loại trừ. Mục tiêu của Thủy Ca có thể là tâm linh đại sư, nhưng xác suất thành công cũng không quá 10%. Kể từ đó, chỉ còn lại nữ yêu và căm hận. Nữ yêu có khả năng ngụy trang, điều này giúp nàng thực hiện một số việc rất khó làm được. Ví dụ như việc nàng có thể giả mạo liên minh đại nghị viên, dẫn đến việc bị bắt. Còn về căm hận, tồn tại này vẫn chưa bộc lộ quá nhiều điều. Tôi hiểu từng hoài nghi rằng căm hận có thể là một trong hai sinh vật mang đặc tính bất diệt của Thâm Uyên, nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát và cảm nhận mấy lần, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Hiển nhiên, Thủy Ca không dựa vào sức mạnh từ trà cốc để trở nên phiêu diêu. Nàng chưa bao giờ trực tiếp tấn công bệnh viện tâm thần. Điều này có thể chứng tỏ suy đoán của Tô Hiểu. Lý do cho những suy đoán này mâu thuẫn với Thủy Ca chủ yếu là do khác biệt giữa các trận danh và nhiệm vụ. Điều này không cần phải quá lo lắng về kết quả, chỉ cần không phải vì thù hận cá nhân, thì việc chiến đấu sẽ không dẫn đến cái chết vô nghĩa. Thủy Ca tuy bại trong cuộc tranh đoạt ở bát giai thế giới trước đó, nhưng đó là vì phe hắn trận doanh quá lộn xộn. Theo lời MVP huyễn sư bên phe hắn nói, nếu không phải một đám người hợp sức tấn công, rồi lại mưu kế dẫn Thủy Ca ra, cùng với Caesar xuất hiện, thì kết quả sẽ không như vậy. Thật khó mà nói, nếu Thủy Ca chỉ chiến đấu một mình, hắn có thể solo với hơn 100 tên khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên, rồi sau đó đánh bại những người của Thủ Vọng Nhạc Viên hay không. Thủy Ca quả thực rất mạnh, đặc biệt là khi có Thủy Nguyên Ma kính ở phía sau, hắn càng thêm mạnh mẽ. Điều thú vị là cả Tô Hiểu lẫn Thủy Ca đều là những người đầu tiên đạt đến tiến độ cửu giai thế giới, rồi mới bước vào bản thế giới này. Tô Hiểu quyết định tạm thời không quan tâm đến Thủy Ca. So với việc truy sát đối phương, việc này tốn quá nhiều thời gian. Hắn sẽ tiếp tục hoàn thành liệp sát danh sách cho đáng tin cậy, và khi hoàn thành, hắn sẽ có đủ năng lực để cùng Thủy Ca phân thắng bại. Tô Hiểu kiểm tra lại liệp sát danh sách. Trên đó còn lại ba mục tiêu, trộm đoạt giả, phản chiến giả và phản bội giả. Trong đó, trộm đoạt giả đã chết từ lâu, và quỷ tộc Tiền Chi đã hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin về nơi chôn cất của hắn, nhưng hiện tại thời cơ chưa đến. Vì vậy, trên liệp sát danh sách chỉ còn lại hai mục tiêu, phản chiến giả, Sa Chi Vương, và cuối cùng là phản bội giả. Tô Hiểu kiểm tra tiếp nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ ba, lựa chọn, đã hoàn thành, người thu hoạch được ba khỏa khởi nguyên thạch. Lần này, nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu không dám nhảy vào, không phải vì không thể làm được, mà vì khởi nguyên thạch trong tay hắn quá dễ dàng đạt được. Nếu nhảy vào nhiệm vụ, có một số khâu trong nhiệm vụ có độ hoàn thành không quá cao, căn cứ vào tài nguyên hiện có của ngươi. Ngươi đã phát động nhiệm vụ chính tuyến chi nhánh giai đoạn, ngươi có thể lựa chọn một trong các nhiệm vụ dưới đây. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết Xà Chi Vương, nhiệm vụ ban thưởng, khởi nguyên thạch nhân 5 viên. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết Phong Vương Điên Vương, cần nắm giữ linh hồn vương miện mới có thể phát động nhiệm vụ này. Nhiệm vụ ban thưởng, khởi nguyên thạch nhân 9 viên. Hai nhiệm vụ chính tuyến trên, ngươi chỉ có thể chọn một. Hai sự lựa chọn bày ra trước mắt hắn. Loại thứ nhất, nhiệm vụ chính tuyến chi nhánh là đối phó với Sa Chi Vương và quân đoàn dưới trướng hắn. Trong tình huống này, chiến lực của Sa Chi Vương, mức truy nã là 800 ao thời không chi lực. Còn loại thứ hai là dùng linh hồn vương miện để biến Sa Chi Vương thành Phong Vương. Đây là điều mà linh hồn vương miện nhất định có thể làm được. Những người bình thường sau khi thu được linh hồn vương miện đều sẽ bị hài cốt vương tọa và vương miện với biểu tượng quyền lực mê hoặc, khó mà thoát ra được. Linh hồn vương miện có một đặc tính kỳ lạ. Càng là người mạnh mẽ, càng dễ dàng bị nó khuấy động nội tâm dục vọng. Những dục vọng ấy không có giới hạn, và chúng sẽ nhanh chóng phóng đại, như trường hợp của Sa Chi Vương. Sa Chi Vương, một trong những bảo quân của thế giới này, khi lần đầu nhìn thấy linh hồn vương miện, đã định sẵn kết cục của mình, đó là phong vương hóa. Điều này đã khiến quân đội dưới trướng Sa Chi Vương tan rã trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Tô Hiểu gần như không phải làm gì cả, nhưng kết quả lại là đối mặt với Phong Vương, Sa Chi Vương, và thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh Sa Chi Vương lại không có thân vệ, người đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt Phong Vương, vòng thứ tư, cảnh báo, nếu nhiệm vụ thất bại trong giai đoạn sơ kỳ, người sẽ tự động tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt Sa Chi Vương, vòng thứ tư, phần thưởng của nhiệm vụ này sẽ bị cắt giảm 50%, và thời gian hoàn thành cũng sẽ giảm xuống 25%. Bà Hà, ngươi xem như vậy, có thành công không? Tôi hiểu cầm chén trà lên, uống một ngụm, ánh mắt hướng về bà Hà, đang đứng bên cạnh. Thành công, Ngân Diện và bọn họ chắc hẳn đang ở Bắc Cảnh, gấp rút trở về, ít nhất cũng phải mất 5 ngày nữa. Bà Hà trả lời, tôi hiểu, lại nhấp một ngụm trà, trong lòng đã quyết định để Ngân Diện và những người còn lại tự hành trở về. Sau đó, hắn sẽ tiến vào sa mạc quốc, không cần quá nhiều chiến lược ở đó. Hơn nữa, trước khi đối phó với Sa Chi Vương, tôi hiểu định đi đến khu vực trích nhiệt sa mạc, để khảo sát một chút. Hắn muốn xem thử bên trong hố thiên thạch to lớn. Ở đó có bao nhiêu thái dương diễm, liệu có đủ để kích hoạt, liệt dương khai tròn, hay không? Gầu, bố bố uông, đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi phóng ra một đoạn hình ảnh lên vách tường. Đoạn hình ảnh này là cảnh chiến đấu của Hắc A cùng với mấy chục thành viên thần Hy Thần Giáo. Nguyên nhân cuộc chiến không phải do Hắc A gây ra, mà là vì mối thù lâu năm giữa thần Hy Thần Giáo và Hắc Ám Thần Giáo. Đừng quên, thân thể của Hắc A hiện giờ vốn thuộc về Hắc Ám Thánh Tử. Với thân phận như vậy, khi đến Vương Đô, đám người thần Hy Thần Giáo tức giận vô cùng. Đây là một tổn thương không lớn, nhưng mang tính vũ nhục cực mạnh, nên họ đã cử người ra vây công Hắc A, khiến hắn kiệt sức rồi bắt giữ. Về lý do họ không giết Hắc A, thì đó là vì Hắc Ám Thần Giáo không phải là kẻ dễ chọc, giết Hắc Ám Thánh Tử. Sau này mấy năm, thần Hy Thần Giáo cũng sẽ không có cuộc sống bình yên. Hơn nữa, thần linh của thần Hy Thần Giáo hiện giờ mới vừa phi thăng, tự nhiên không muốn gặp phải rắc rối lớn, nên bắt sống Hắc A và giam giữ hắn là lựa chọn tốt nhất. Khi biết tin Hắc A bị đánh thảm và bị giam giữ, tôi hiểu, có chút vui vẻ và yên tâm, hắn quên mất việc phải thông báo cho đại tư tế về chuyện này. Đây quả là một sai lầm, lão đại. Ngươi không nói với đại tư tế là Hắc A sẽ tới sao? A, quên mất rồi. Ách, bà Ha dùng cánh gãi đầu. Cảm thấy có gì đó không đúng. Nó biết trí nhớ của lão đại rất tốt. Sao lần này lại quên được? Lão đại, vậy giờ phải làm sao? Có cần đại tư tế thả Hắc A không? Chúng ta phải đi một chuyến à? Tôi hiểu chuẩn bị quan sát. Không biết Hắc A phát triển đến mức độ nào. Tốc độ phát triển của Hắc A đã vượt qua mức trung đẳng. Nếu như Hắc A tiến vào giai đoạn 2 hoặc 3, tối nay hắn có thể xuất ra thế giới chi hoàn để năm thôn phệ giả tranh đoạt. Tôi hiểu lấy ra thế giới chi hoàn, không nghi ngờ gì nữa. Đêm nay ai có thể đoạt được thế giới chi hoàn sẽ có được ưu thế cực lớn, thậm chí có đến 7 phần xác suất trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thần Hy Thần Giáo, chủ giáo đường, dưới mặt đất tầng 4, Hắc Ám Lao Tu ẩm ướt, không khí lạnh lẽo, trong phòng giam tối tăm, Hắc A ngồi trên chiếc ghế, đầu đẩy vết cắn của sâu mọt. Hai tay mang gông cùm khóa xiềng, địa lao này tự nhiên không thể khốn chế hắn, nhưng gông cùm mới là thứ vây khốn hắn thực sự. Bên cạnh Hắc A là Vivi, cô gái bị đánh, mắt thâm quầng, khuôn mặt nàng đầy sự không cam lòng, lầm bầm, chờ cô nãy nãy ra ngoài, ta sẽ diệt hết bọn ngươi. Bang, cửa sắt lớn của nhà lao bị mở ra, mười mấy tên thành viên thần Hy Thần Giáo bước vào, họ đầu tiên là bật đèn chiếu sáng. Sau đó bắt đầu dọn dẹp lối đi, người xem, ngươi cũng không nói sớm, gây ra chuyện này, một nhà bắt một nhà, bây giờ mới tới, đại tư tế lên tiếng, theo sau là đại tư tế dẫn đường, cùng với mấy tên thần Hy Thần Giáo cao tầng vây quanh, Tô Hiểu mang theo bố bố uông, bước xuống bậc thang đi vào nhà lao, trong tối tăm của địa lao, Hạc À đột ngột hô lên, đứng dậy, hành động này khiến Vivi đang đứng bên xem, náo nhiệt. Giật mình, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc A không đáp lời, chỉ dùng sức để cố gắng thoát khỏi những sợi xi chích đang trói chặt chân hắn. Dù hắn có dùng hết sức lực, cũng không thể thoát được. Ba Ha bay tới, lên tiếng, dù ngươi có dùng hết sức lực, cũng không thoát được đâu. Hắc A đứng dựa vào cột kim lại, yên lặng, ánh mắt càng lúc càng trở nên sắc bén. Đại tư tế tiến đến, nói, Byakuya, nếu thả hắn ra ngay lập tức, ta sẽ khó mà xử lý được, dù ta là đại tư tế, cũng không thể. Tô Hiểu im lặng, để đại tư tế tự mình thể hội tình huống. Đại tư tế thở dài, rồi ra lệnh cho thuộc hạ thả Hắc A. Cửa lao nhanh chóng mở, Hắc A và Vivi, người vẫn còn mơ màng được thả ra, cả nhóm bước ra khỏi lao, đi lên bậc thang, tiến vào tầng 1 của chủ giáo đường. Sau đó, mọi người chia ra, Tô Hiểu bước ra khỏi chủ giáo đường, tiến lên con đường phố rộng rãi, nhưng vắng lặng. Phía sau là Hắc A và Vivi. Vivi nhẹ nhàng lên tiếng, Hắc A, người này là ai vậy? Cô vẫn còn mơ màng. Tưởng rằng mình đã lâm vào tuyệt cảnh, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy mà đã được thả ra. Hắc A không đáp, chỉ mỉm cười, nhe răng nanh ra, rồi đột ngột quay người, lao về phía Tô Hiểu, muốn thử xem mình còn kém bao nhiêu. Bất ngờ, một cơn áp phong ập đến, khiến Vivi bị thổi lảo đảo, lùi lại phía sau. Khi nào vội vàng quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Hắc A đã không thấy đâu nữa. Đường, mấy cày, sâu ngoài cổ kiến trúc đại trung tháp, đột nhiên vang lên một tiếng chuông lớn. Vivi ngưng mắt nhìn qua, tựa hồ có bóng người khảm trên chiếc chuông lớn. Bà Hà vỗ cánh, kích hoạt ấn ký không gian tạm thời của Hắc A, mang hắn từ xa trở về. Vừa trở lại, Hắc A liền quỳ một chân xuống đất, oai một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, ngươi! Hắc A còn chưa kịp nói hết câu, Tô Hiểu đã tung một cước đá vào hắn, khiến hắn bay ra xa. Lại một tiếng chuông vang lên từ ngoài cổ kiến trúc đại trung tháp. Thấy cảnh này, Vivi tức giận, trong miệng nàng răng nghiến lại kêu ken két, lộ ra hai chiếc răng như mèo. Nghịch tử! Tô Hiểu quay người tiến về phía vương cung. Nghe những lời của Vivi, hắn vốn định liều mạng với nàng, nhưng lúc này lại tỉnh táo lại. Nàng dường như đã nhận ra người này là ai. Gần chủ giáo đường của thần hy thần giáo, trên một con phố rộng rãi vắng vẻ, dọc theo đường, có một cửa hàng bán động vật tiêu bản, một thiếu nữ đang dùng một tay kéo lấy chim ưng tiêu bản, cẩn thận quan sát, nàng mặc đồ thể thao màu xám nhạt, hoa kéo mở rộng, để lộ chiếc áo sơ mi trắng, mềm mại bên trong, phần trên là đồ thể thao, nhưng phần dưới lại là quần sóc ngắn, thoạt nhìn có vẻ không hợp, nhưng lại tạo nên vẻ đẹp đặc biệt. Khi kết hợp với nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt nàng, và những sợi tóc dài mềm mại rủ xuống, toát lên một vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt, Alyssa cẩn thận buông chim ưng tiêu bản xuống, hai tay mười ngón giao nhau rồi vươn người. Sau đó nàng nhìn đồng hồ, nhận ra rằng nàng đã chờ đợi ở đây nửa giờ. Với tư cách là lãnh tụ bộ đội thợ săn của liên minh, em gái Tessa, Alyssa, từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của tỷ tỷ mình, nàng vốn tưởng rằng khi lớn lên, mình sẽ có thể thể hiện thiên phú của bản thân, nhưng sự thật lại khác. Thiên phú của nàng quả thực đã bộc lộ, nhưng cùng lúc đó, tỷ tỷ nàng đã trở thành một trong những chiến lược cá nhân mạnh nhất của liên minh, nổi danh cùng đại tướng quân Bắc Cảnh. So với tỷ tỷ ưu tú, tài năng của Alyssa như một con đom đóm bên cạnh vầng trăng sáng. Điều này khiến Alyssa dần dần trở nên phản nghịch, tính cách nàng trở nên cô độc, lập dị. Nàng có thiên phú, nhưng trong giấc mộng, nàng luôn mong muốn có một ngày vượt qua tỷ tỷ mình. Thế nhưng, khi càng lớn lên, nàng càng cảm thấy mình xa vời, không thể chạm đến. Alyssa, một giọng nữ lạnh lẽo và nghiêm túc, bỗng xuất hiện trong đầu Alyssa. Khi lần đầu nàng nghe thấy thanh âm này, Alyssa tưởng mình bị ta linh xâm lấn không gian ý thức, nhưng sau đó nàng phát hiện không phải như vậy. Đây chính là đồng bạn trong vận mệnh của nàng, Phí Hồng. Khi nào vậy, ngươi lại cảm ứng được huynh trưởng của ngươi? Hắc A, giọng Phí Hồng truyền đến. Nó đang ở gần đây, cách phía đông 300 mét, chúng ta phải ưu tiên tiêu diệt nó. Ân, lập tức xuất phát. Alyssa đáp, chờ một chút, nó đang di chuyển với tốc độ cao. Nhanh lắm, nó đã cách chúng ta 5.700 mét rồi. Nghe Phí Hồng nói vậy, Alyssa dừng bước, nhíu mày, lẩm bẩm. huynh trưởng ngươi là không gian hệ sao? Ta ghét nhất những kẻ thuộc không gian hệ, chạy tới chạy lui, đánh không được. Không phải, dù nó là ký chủ của năng lực không gian, nhưng nó không thể kết hợp với năng lực hắc ám của mình. Chúng ta vẫn phải đi tìm nó, cách đây hơn 5.000 mét. Chờ chút, nó lại về gần 300 mét rồi. Đây rõ ràng là năng lực không gian, mặc kệ là gì, chúng ta phải đối phó. Được rồi, nhưng giờ nó lại đột ngột di chuyển đến 5.700 mét. Tốc độ quá nhanh. Với tốc độ này, chúng ta phải tạm lui. Alisa ngẩn người, nàng không rõ liệu Phí Hồng có cảm nhận sai hay không, hay là chuyện gì khác. Nhưng ngay khi nàng đang suy nghĩ, chuông của tháp cổ Vương Đô bỗng vang lên. Đến trưa, tháp chuông vẫn không vang một tiếng nào. Nhưng đến chiều, đột nhiên vang lên 3 tiếng. Alisa nhìn về hướng cổ tháp chuông. Tiếc rằng có các công trình che khuất ánh mắt, nàng không thể nhìn thấy rõ hơn 5.000 mét ngoài tháp chuông. Huynh trưởng đã trở lại, nhưng chỉ tới được hơn 300 mét bên ngoài. Hắn có vẻ rất suy yếu. Không sao, trước đi qua xem thử, tỉnh táo một chút. Alisa, Phí Hồng còn chưa dứt lời. Alisa đã vội vã lắc mình, đi đến góc phố. Nàng vừa định đi qua góc đường, thì giọng Phí Hồng lại vang lên trong đầu nàng. Lập tức dừng lại, không cần làm gì cả, đứng yên tại chỗ. Ngay khi Alisa nghe thấy lời của Phí Hồng, một con ma ưng đập cánh bay qua vai nàng. Và bên cạnh nó, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ giống như một con chó sói, cũng xuất hiện từ sau góc đường. Họ tình cờ gặp nhau, vừa chạm mặt, Alisa lập tức cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt từ Phí Hồng. Nàng từ trước đến nay cho rằng sinh vật thôn phệ giả không có cảm giác sợ hãi, nhưng bây giờ nàng nhận ra mình đã sai. Cảm giác sợ hãi mạnh mẽ của Phí Hồng khiến Alisa cũng cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Nửa phút sau, Alisa mới cảm nhận lại được nhịp thở của mình, từng hơi hít thở không khí mới mẻ. Mồ hôi ướt đẫm người nàng, thấm qua lớp quần áo. Sau khi ổn định lại hơi thở, nàng hỏi đây là ai. Phí Hồng không trả lời, và chưa kịp cho Alisa thêm thời gian hỏi, một thân ảnh bước ra từ con hẻm đối diện. Alisa nghe tiếng bước chân, nhìn qua, là Bắc Cảnh công chúa, chính là Thủy Tinh Cơ. Rõ ràng là nàng đã theo ta đến gần, nhưng lại làm như không thấy ta, Bắc Cảnh công chúa nói, trong giọng nói có chút thương cảm. Alisa nghi hoặc nhìn Bắc Cảnh công chúa. Lúc này Phí Hồng lên tiếng, muội muội, ta là một kẻ yếu đuối, không cần để ý tới nàng. Ấy, Alisa gãi đầu, nàng có thể cảm nhận được quan hệ giữa Phí Hồng và Thủy Tinh Hình như không được tốt lắm. Ta có thể nghe được đó, vậy mà ngươi lại nói muội muội của mình như vậy, nhưng mà với ý chí rộng lớn của ta, ta sẽ không so đo với ngươi. Alisa, đừng để ý đến nàng, hãy đối phó với huynh trưởng ta. Hắc A, hắn mới là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Đúng vậy, đó cũng chính là tính toán của ta. Ta sẽ cùng các ngươi đối phó với Hắc A. Bắc Cảnh công chúa buộc mái tóc dài, màu lam nhạt của mình. Đôi mắt nàng chuyển thành sắc thủy tinh 7 màu. Rất nhanh, Phí Hồng và Bắc Cảnh công chúa cùng nhau bước đi trên con đường rộng rãi, vắng lặng. Đối diện với họ, cách đó 100 thước, là nơi vừa vứt bỏ trong tay bình dược tể của Hắc A. Cùng với bên cạnh hắn là người mặc áo choàng, Vivi. Cách đó khoảng 2 cây số, bên ngoài tháp nước, Tô Hiểu ngồi xếp bằng, phía sau hắn là Bố Bố Uông, còn trên vai là Ba Ha. Ba Ha lên tiếng, lão đại, dù Hắc A đã uống dược tể trị liệu từ Bố Bố, nhưng nếu đánh 2 người 1, xác suất hắn thua là rất cao, đặc biệt là Phí Hồng đã đạt tới giai đoạn 3. Về phương diện tốc độ phát triển, Phí Hồng đã vượt qua vài thôn phệ giả khác. Tô Hiểu không đáp lại. Hắc A nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng tên này ở U Hồn Thành, 89/10, đã thu thập năng lượng từ Thâm Uyên, nếu không, hắn không thể nhanh chóng đạt tới giai đoạn 3 như vậy. Xa xa trên con đường rộng lớn, 4 người đứng đối diện nhau trên 2 bên phố. Đột nhiên, Hắc A bộc phát sức mạnh, toàn thân bao phủ bởi những xúc tu đèn, biến hắn thành một quái vật, hình dáng như một con cuồng thú. Hắn cao đến 4 mét, thân thể vẫn mang hình dáng người. Nhưng 2 tay, 10 ngón đã hóa thành những móng vuốt dài hơn 20 cm, sắc bén như dao. Sau lưng hắn mọc ra những chiếc gai xương nhọn, và trong tay phải của hắn là hắc ám nhãn, có thể phóng ra tia sáng mang đặc tính ăn mòn, có thể phân giải tất cả mọi thứ nó chạm vào. Hắc, hắc a, dùng một móng vuốt đập mạnh xuống mặt đường, lập tức tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất. Hắn liếm lưỡi, mang theo nước bọt, chiếc lưỡi dài như để thỏa mãn bản năng thú tính. Thấy hắc a biến hình như vậy, Alisa lập tức cởi bỏ vỏ đao ở sau lưng, rút ra một thanh trường đao mà nàng được tỷ tỷ tặng vào ngày sinh nhật. Đây là một thanh đao do một đại sư vũ khí ở Lẫm Đông thành rèn, không phải ai có tiền cũng có thể mua được. Keng, lưỡi đao và lưỡi dao va chạm, tiếng vang rền khiến những tấm kính của các cửa hàng hai bên đường vỡ vụn. Không thể tiếp tục quan chiến, Bắc Cảnh công chúa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nàng chuẩn bị gia nhập chiến đấu, lại phát hiện một cô gái đi theo Hắc A đã ngăn nàng lại, cách nàng chừng mười mấy mét. Tiểu muội muội, ta không muốn làm tổn thương ngươi, cho nên tránh ra. Phốc, Vivi nở nụ cười, nàng tháo mũ áo ra, vặn vặn cổ rồi nói, tổn thương ta, ngươi đoán xem, Hắc A đã mua ta ở đâu, tổ kiến hay là kỹ viện? Ta, loại u hồn này, là một cô nhi, nếu không có thiên phú, chắc chắn ta đã bị bán đến hai vùng đất ấy rồi. Ta thật may mắn, bởi vì ta có thiên phú, nên Hắc A đã cứu ta ra khỏi đấu thú trường. Vivi ném mũ và áo khoác đi, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát, để lộ ra hai cánh tay, mặc dù không thể nói là cơ bắp mạnh mẽ, nhưng chúng cũng rất săn chắc. Với những đường nét cơ bắp rõ ràng, cánh tay nàng, đặc biệt là ở vai và khuỷu tay, lấm tấm những vết sẹo do dã thú cắn xé và móng vuốt để lại. Ba nhần, một tiếng nổ vang lên, Vivi đứng tại chỗ, để lại một cái hố nhỏ trên mặt đất rồi biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã đứng trước mặt thủy tinh cơ, vùng tay đấm mạnh một cú vào đối thủ. Đây là chiêu mà nàng quen thuộc, dùng trong những trận đấu với mãnh thú, tạch tạch tạch, những tiếng vỡ vụn vang lên khi quyền của nàng va vào mặt thủy tinh cơ, khiến mắt của công chúa Bắc Cảnh mở lớn, đôi con ngươi nàng ta co lại. Nếu như chịu một đòn mạnh như vậy, chắc chắn không chỉ khiến nàng mất đi vẻ thanh thoát, mà trong những ngày tới, việc nói chuyện cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vivi thở hắt một hơi, phá vỡ thế phòng thủ của mình, rồi biến mất khỏi tầm mắt công chúa, xuất hiện ngay sau lưng nàng ta. Tim nàng đập nhanh đến mức máu dường như cũng sôi lên, toàn bộ sức mạnh trong người nàng bùng phát, tung ra một cú đấm mạnh vào lưng công chúa Bắc Cảnh. Ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ lớn vang lên. Công chúa Bắc Cảnh bị đánh xuyên qua hai tòa nhà, lao vào một cửa hàng gần đó. Từ trên đỉnh tháp nước, bà Ha dùng cánh lao mặt, rồi hỏi, lão đại, ưu thế của thủy tinh cơ rốt cuộc là gì? Tính những thích ứng mạnh mẽ, có thể sản xuất và điều khiển thủy tinh. Điều này, bà Hà bỗng nhiên hiểu ra lý do tại sao giai đoạn thủy tinh cơ hiện tại lại không thể đánh lại Vivi. Trên thực tế, trong cuộc chiến tranh bá thôn phệ giả lần này, thủy tinh cơ cơ bản đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Nó đã chọn Bắc Cảnh công chúa làm ký chủ, và tưởng như chỉ là một giấc mộng, nhưng thực tế, bước khởi đầu này đối với nó lại không mấy thuận lợi. Trong năm đời thôn phệ giả, mỗi đại diện thôn phệ giả đều có một năng lực chủ yếu. Ví dụ, H.A.M. hiểu thôn phệ và có khả năng trưởng thành vô hạn, Phí Hồng trưởng thành nhanh chóng và có thể thôn phệ các thôn phệ giả khác. Ám Dương có thể mạnh lên bằng chiến đấu không ngừng. Còn Thái Dương, Sứ Đồ, là một lão nhân có âm mưu thâm sâu. Còn Thủy Tinh Cơ, nếu nói đơn giản thì nó có khả năng thích ứng mạnh mẽ. Nhưng nếu xét kỹ hơn, thì Thủy Tinh Cơ không phải là sinh vật ký sinh, mà là một thực thể dung hợp với ký chủ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nó có thể có một khởi đầu mạnh mẽ hơn. Nếu ký chủ đủ mạnh mẽ, thì Thủy Tinh Cơ và ký chủ sẽ dung hợp, có thể đạt đến giai đoạn khởi đầu cấp 4. Điều này hoàn toàn có thể giúp nó ở giai đoạn khai cuộc, một mình đối đầu với Hắc A, Phí Hồng, Ám Dương và Thái Dương Sứ Đổ. Tuy nhiên, ai mà ngờ được rằng Thủy Tinh Cơ lại chọn Bắc Cảnh công chúa làm ký chủ để dung hợp cùng nàng. Dựa vào thực lực của Bắc Cảnh công chúa, khi tổ hợp cùng Thủy Tinh Cơ, sức mạnh ban đầu chỉ ở giai đoạn 1, âm thanh xé gió từ xa vàng tới, giống như một thiên thạch ầm ầm rơi xuống phố. Đó chính là Hắc A và Phí Hồng đang giao chiến. thu hút sự chú ý của ám dương. Một cơn chấn động mờ mịt lan ra, từ bố bố u ảo. Như thể từ hắn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Bố bố kêu lên một tiếng, ý muốn nói rằng, Thái Dương sứ đồ đã tới, mà lại là đã tới từ trước. Chỉ là hiện giờ mới lộ diện từ một nơi bí mật gần đó. Thấy vậy, tôi hiểu chợt nảy ra ý nghĩ, chẳng phải chờ đến đêm nay mới thả ra thế giới chi hoàn, khi mà đám thôn phệ giả đã tập trung đầy đủ sao? Hiện tại, thả ra thế giới chi hoàn ngay chính là lựa chọn tốt nhất dựa vào việc trước đó đã tạo ra. Cực khổ chi xào, nhờ thống khổ nữ vương, khiến cho sinh linh trong vương đô hậu, thành khu phải chịu thảm cảnh, dẫn đến việc cả người dân bình thường lẫn tầng lớp quyền quý đều lần lượt rời khỏi phương đô, và có lẽ sẽ không trở về trong một thời gian dài. Điều này khiến vương đô Thánh Lan Vương quốc lúc này trở thành địa phương thích hợp nhất để tranh đoạt thế giới chi hoàn. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn của sáng tạo giả, chọn thời gian nửa giờ sau, ở trung tâm công viên sẽ tung ra thế giới chi hoàn. Khi hoàn thành thao tác này, thế giới chi hoàn trong tay hắn liền biến mất. Quả nhiên, thông báo qua bình đài đã được phát đi, thông báo cho tất cả thôn phệ giả phía sau, khiến cho cuộc hỗn chiến giữa Hắc A, Phí Hồng, Ám Dương dần dần ngừng lại. Mặc dù bề ngoài, họ có vẻ như rút lui, nhưng thực ra tất cả đều đang hướng về công viên trung tâm. Tu Hiểu không còn quan tâm đến cuộc chiến sau này, hắn chỉ chú ý đến kết quả. Vào đêm nay, trước khi màn đêm buông xuống, ai sẽ là người đoạt được thế giới chi hoàn và mang nó về? Hắn gọi Phong Bạo Diễm Long, cưỡi rồng bay về vương cung. Khi hắn tiến vào nghị sảnh của vương quốc, Bạch Kim chủ giáo, Caesar, đại tư tế và quỷ tộc tiên tri đều có mặt tại đó. Biaquia, nghe nói đêm nay ngươi định rời đi, vậy cũng quá vội vàng, nếu không để sáng mai lại đi. Đêm nay, ta sẽ tự tay chiêu đãi, tổ chức một buổi tiệc tối. Ánh mắt của đại tư tế lóe lên, mang theo vài phần, không muốn mở lời. Trước đó, khi nghe Tô Hiểu nói rằng, đêm nay sẽ rời khỏi Thánh Lan Vương quốc, hắn tuy có vẻ vui mừng, không để ý đến tư thế của một tư tế, cười lớn vài tiếng. Nhưng khi hắn thốt ra những lời này, vẻ ngoài trông như thật lòng tiếc nuối, nhưng thực tế, hắn cố nén cảm xúc, nếu không thì đã không thể giấu.